Chương 1, dịp cả ổ nổ, hay hạt. Ban đêm, 4 tuổi dịp cả ổ nổ, đang nghiêm túc lật xem trả cờ dạ đề luyện thuật, chỉ nhớ, hấp thu, lý giải lấy trong đó tri thức. Dịp cả ổ nổ đã tới hổ cả thế giới đã 4 năm, dịp cả ổ nổ mới sinh ra 6 tháng, phụ mẫu liền chết bởi trận kia cửu vị chi loạn bên trong. Vì vậy, dịp cả ổ nổ cũng trở thành một gã cô nhi. Bất quá phụ mẫu dù sao cũng là lý giả. Bởi vì bảo hộ làng mà chết trận, cô nô hạ đối với dịp cả ổ ngộ mà nói cũng coi như không tệ. Chí ít sẽ tìm người chiếu cố hải nhi thời kỳ dịp cả ổ ngộ, cũng sẽ cho dịp cả ổ ngộ cấp cho tiền tử, lại cha mẹ di sản, cũng là một phần không có cầm toàn bộ để lại cho dịp cả ổ ngộ. Đồng thời, dịp cả ổ ngộ cha mẹ cũng không phải bình dân. Mẫu thân ý nụ rủ cả hạ nạ là ý nụ rủ cả nhất tộc nì ra. Phụ thân dịp cả ỷ nụ ai là ít có bình dân thượng nhẫn. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ kế thừa di sản, có thể tính bên trên là phong phú. Ngoại trừ nhất cơ bản tiền tài cùng phòng ở bên ngoài, chính là thuộc về nì dạ di sản. Ỷ nụ rủ cả nhất tộc trả cờ dạ đề luyện thuật, tam thân thuật, nhẫn cụ quăng ne mở thuật, thuấn thân thuật, ảnh phân thân chi thuật, cổ nộ hạ thể lưu thuật phong độn đột phá, phong độn đại đột phá, phong độn thú ba trưởng, phong độn liệt phong trưởng. Phong độn thú ba liệt phong trưởng, phong độn chân không ngọc, phong độn chân không đại ngọc, phong độn chân không liên ngọc không sai. Nhìn cái này liên tiếp phong độn cũng biết, dịp cả ổ ngộ phụ thân dịp cả ỷ nù ai là một gã tinh thông phong độn thượng nhẫn. Đương nhiên, trở lên những thứ này di sản, ngoại trừ ỷ nù rủ cả nhất tộc trả cờ dạ để luyện thuật tương đối chân quý bên ngoài, những thứ khác đều là một ít hàng thông thường. Chân chính chân quý di sản vẫn là một bản ý nụ rủ cả bộ tộc bồi dưỡng huấn luyện nhẫn khuyển tay sách, cùng với một con ưu tú nhẫn khuyển hải ạt. Tên hắn là Tật Phong, tên Nhật là hải ạt, trong mạng gã cũng có nở vờ hải ạt, mặc dù chỉ là nhất cơ bản bồi dưỡng huấn luyện nhẫn khuyển tay sách, không có ý nụ rủ cả nhất tộc bí thuật, nhưng dịp cả ấu ngộ đã phi thường thỏa mãn. Hải ạt từ lúc sinh ra đời liền bồi bạn với dịp cả ấu ngộ, nếu như dựa theo thông thường loại chó mà nói, 4 tuổi loại chó đã coi như là trung niên. Nhưng đối với ý nụ rủ cả gia bồi dưỡng ra được nhẫn khuyển mà nói, 4 tuổi vẫn chỉ là con nhỏ. Hay ạt dáng dấp rất là đẹp trai, liền giống như là một cái biến chủng thuần trắng mục dương khuyển một dạng. Đồng thời thực lực cũng là không kém, là một cái chiến đấu hình nhẫn khuyển mà nói, 4 tuổi hay ạt đã có đủ có sức chiến đấu nhất định. Lúc này dịp cả ấu ngộ, chính là dựa vào Mao Nhung Nhung hay ạt, lặng lặng nhìn trả cờ dạ để luyện thuật ỷ nụ rủ cả bộ tộc tốt xấu coi như là một cái tiểu hình nhẫn tộc, vì vậy ỷ nụ rủ cả nhất tộc trả cờ dạ để luyện thuật cũng so với lớn bình thường chúng mặt hàng phải tốt hơn nhiều. Trả cờ dạ là từ nhân thể 130.000 tỷ cái trong tế bào, từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng, cũng cùng từng trải rất nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng lượng kết hợp với nhau, hình thành một loại năng lượng đặc thù. Đồng thời, trả cờ giả cũng là nì giả siêu phàm lực lượng căn nguyên. Tinh luyện trả cờ giả nghe đơn giản, bất quá là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Có thể thế nào tinh chế thân thể, như thế nào tinh chế tinh thần năng lượng, như thế nào đem hai loại năng lượng kết hợp lại, cũng là một siêu di vấn đề. Ẩn chứa trong đó rất nhiều đại kỹ xảo, cùng với tiểu kỹ xảo. Những thứ này kỹ xảo sai biệt, cũng chính là nhẫn tộc trả cờ giả để luyện thuật cùng bình dân trả cờ giả để luyện thuật khác biệt. Trả cờ dạ để luyện thuật bất đồng, cũng đại biểu cho trả cờ dạ tinh luyện hiệu suất bất đồng, cùng với tinh luyện trả cờ dạ lúc đối với thân thể con người tổn thương cũng bất đồng. Nhân thể như vậy yếu đuối, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Dịp cả ấu ngộ ở nơi này trong vòng 4 năm, đang học thế giới này văn tự cùng kiến thức đồng thời, đã ở kiên trì đúc luyện thân thể. Không thể không nói, bởi vì thế giới bất đồng, hổ cả thế giới nhân loại cùng nhân loại trên địa cầu cũng là có một chút nhiều sai biệt. Dịp cả ấu ngộ chỉ là bình thường đúc luyện, cũng bất quá độ, nhưng ở kiên trì 3 năm sau, 4 tuổi dịp cả ấu ngộ liền có trên địa cầu thành niên phái nam thân thể tố chất. Tại hòa bình niên đại, tuyệt đại đa số nỉ dạ đều là ở 6 tuổi lúc bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ. Chính là bởi vì 4 tuổi dịp cả ấu ngộ cũng đã có trên địa cầu thành niên phái nam thân thể tố chất, cho nên dịp cả ấu ngộ mới quyết định tối hôm nay mà bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ. Qua khoảng chừng 10 phút, ở bảo đảm mình đã đem bản này trả cờ dạ để luyện thuật đọc thấu sau đó, dịp cả ấu ngộ liền nhắm lại con mắt, bắt đầu tinh luyện bắt đầu trả cờ dạ. Tinh chế thân thể năng lượng, tinh chế tinh thần năng lượng, lưỡng chủng năng lượng hội tụ, kết hợp, năng lượng phản ứng tiến hành, hoàn thành, luồng thứ nhất chạ cờ dạ lập tức sinh ra. Toàn bộ quá trình, không đến 3 phút. Cũng liền ở nơi này luồng thứ nhất chạ cờ dạ đản sinh trong nháy mắt, Dịp Cả Ổ Ngộ trong đầu vang lên một đạo lệnh như băng cơ giới thanh âm. Ken ký chủ đã trưởng khống năng lượng đặc thù, chạ cờ dạ thần sủng hệ thống đã kích hoạt thông linh thú bồi dưỡng công năng đã giải khóa đang ở mở ra thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra nhân vật. Dịp Cả Ổ Ngộ thông linh thú, không thiên phú, thông tuệ nhìn trước mắt bán trong suốt thuộc tính logo, Dịp Cả Ổ Ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ. Tuy là chính mình thiên phú hết sức không sai, mình cũng có lòng tin có thể trở thành cường giả. Nhưng có cái này thần sủng hệ thống, chẳng phải là tốt hơn những ý niệm này ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong đầu chợt lóe lên sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ liền nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra hệ hạt thông linh quyển trục. Hệ hạt mặc dù là thuộc về Dịp Cả Ổ Ngộ, nhưng bởi vì trước đây Dịp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể còn không có trả cơ dạ, cho nên Dịp Cả Ổ Ngộ cùng hệ hạt tự nhiên không có ký thông linh khế ước. Hiện tại Dịp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể có trả cơ dạ, có mở ra thần sủng hệ thống. Dịp Cả Ổ Ngộ tự nhiên muốn trước tiên phải cùng hệ hạt ký thông linh khế ước, nhìn cái này thần sủng hệ thống thông linh thú bồi dưỡng công năng rốt cuộc là tình hình gì. Dịp Cả Ổ Ngộ một cái xoay người, đem thông linh quyển trục ở hệ hạt trước mặt sau khi mở ra, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, hệ hạt, ký thông linh khế ước phía sau, ngươi chính là của ta thông linh thú. Về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Dịp Cả Ổ Ngộ dáng dấp rất nghiêm túc, hệ hạt nhìn nghiêm túc Dịp Cả Ổ Ngộ. Trong mắt cũng là lóe lên vài phần mừng rỡ cùng kích động. Loại chó trung thành nhất, hơn nữa hệ hạt cùng Dịp Cả Ổ Ngộ chung sống 4 năm, tình cảm thâm hậu, hệ hạt tự nhiên là vô cùng chờ mong lấy cái này một ngày đến. Chỉ một lúc, hệ hạt chính là thân thể vẫn, lắc lắc đuôi phía sau, chính là nặng nề gật đầu kêu một tiếng, vông nhẫn khuyển nhất thông linh, đồng thời bởi vì ỷ nụ dù cả nhất tộc nhẫn khuyển bồi dưỡng huấn luyện sổ tay. Dịp Cả Ổ Ngộ tự nhiên có thể lý giải hệ hạt trong tiếng kêu ý nghĩa. Hệ hạt trở về ứng với Dịp Cả Ổ Ngộ, nó muốn trở thành Dịp Cả Ổ Ngộ thông linh thú. Phần tâm tình này, khẩn cấp. Ở đã biết hệ hạt ý tưởng phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không do dự, trực tiếp cắn bể ngón tay phía sau, liền dẫn mới vừa đề luyện ra này một luồng trạ cơ dạ, đem mang máu ngón tay cái, trực tiếp đè ở thông linh trên quyển trụ. Trạ cơ giả ánh huỳnh quang ở thông linh trên quyển trục vi vi lóe lên, ở từ nơi sâu xa, Dịp Cả Ổ Ngộ liền cảm nhận được mình cùng hệ hạt kỳ dị liên hệ. Cũng liền ở chỉ một lúc, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, Ken ký chủ đã thu được thông linh thú, nhận khuyển hệ hạt đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra.